công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 221, trở về, góc truyện audio.com, quán Mystery Shop Obi-Wan hôm nay vẫn đúng giờ mở cửa, người ra kẻ vào nhộn nhịp vô cùng. Đúng lúc đó, một nhóm 4 người đi vào thu hút hết sự chú ý của 3 người. Bởi trong nhóm đó có đến tận 3 vị mỹ nữ đỉnh cấp, không phải là những người đẹp nhất mới đúng. Đó tất nhiên là nhóm của Cầm rồi. Quả thật là mỹ nữ đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý, mà đây còn là những đại mỹ nữ mà mỗi người đều có đặc điểm riêng của mình. Athena bá đạo, khắp người đầy anh khí. Ryu cao lạnh, cự người từ ngàn dặm. Christina, nhí nhảnh đáng yêu. 3 người như vậy mà đi cùng nhau thì không thu hút sự chú ý mới là lạ. Vầng hào quang của 3 người hoàn toàn che khuất đi kẻ nào đó lầm lũi và ác bọc ở đằng sau. Đúng lúc này, một đại hán trong đã ngà ngà say bước ra. Đến bên người Athena mở rụng lè nhè. Mỹ nữ, lại bồi bản đại gia một ly, rồi tối ta sẽ cho nàng dục tiên dục tử. Yên tâm, mấy người đi cùng ngươi cũng sẽ được đồng bạn của bổn đại gia chiếu cố. Ngồi đằng xa, mấy tay mạo hiểm giả xem ra là đồng bạn của tên này cũng cười hình hịch hưởng ứng. Athena hừ lạnh nói, cút, ai ra cứng lắm chứ không đùa đâu. Bản đại gia thích, yên tâm, ta sau khi hưởng thụ ngươi xong sẽ không vất ngươi đi luôn đâu mà sẽ từ từ thưởng thức. Mọi người ở đây lo sợ nhìn về tên này, bọn họ không lo cho tên đại hán mà là lo cho vị tiểu cô nương kia. Nên biết tên ác ôn này là mạo hiểm giả cấp 4 lại nổ tiếng hung ác, không biết bao cô gái đã bị hắn vùi dập. Hôm nay sợ rằng lại có thêm một người nữa à, còn quán này sẽ đứng ra. Đừng đùa, quán rượu này có thể xử được mạo hiểm giả cấp 1 cấp 2 chứ lên cấp 4 thì làm sao mà làm được cơ chứ. Có người đứng ra, lại càng buồn cười hơn. Theo thông tin mới nhất thì party của tên này đã xông phá lên tận tầng 48 mà vẫn toàn thân rút lui à. Thực lực không thua gì mấy gia tộc lớn ấy chứ. Mấy mạo hiểm giả cấp thấp như bọn hắn sao dám đứng ra. Xem ra là không có ai có thể cứu được nhóm thiếu nữ này rồi. Ai, xinh đẹp như thế mà sắp bị vùi dập thì tiếc thật. Không ai ở đây sẽ nghĩ 3 cô nàng này có thể đánh bại được mấy người ở đây. Trong anh khí thế kia nhưng mà cả thân đầy mùi nước hoa không hề có chút phẩm chất nào của một mạo hiểm giả lâu năm thì làm sao mà đú được cơ chứ. Tất nhiên ai lại nghĩ đến khả năng mấy cô nàng này chê bẩn nên nhất quyết phải tắm một cái mới ra đường cơ chứ. Thế là mấy người này xác định rồi. Chỉ thấy Christina lên nở một nụ cười quyến rũ. Vậy mấy người các ngươi là muốn mời bọn ta uống rượu và qua đêm đúng không? Nhưng mà các người có tận 5 người mà chúng ta có 3. Mấy người lại cao to thế này mà chúng ta đều là lần đầu. Nhân gia có chút sợ à, nghe nói làm cái đó rất đau à. Trông cô nàng lúc này chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang mê hoặc người khác cả. Và tất nhiên đã thả thính đến vậy thì có người đớp thính là tất nhiên. Chỉ thấy mấy người bạn của gã kia tiến đến cười hình hịch nói. Yên tâm, chúng ta sẽ nhẹ nhàng mà, đảm bảo không thấy đau chút nào mà rất là sảng khoái. Làm một lần sẽ muốn làm lần thứ hai à, đúng đó, đêm nay muội muội bồi ca ca thế nào, nhìn ca ca cao to thế này đảm bảo sẽ khiến cho muội muội dục tiên dục tử đến không thể rời xa ta ấy chứ. Ha ha, còn vị cao lãnh muội tử này cũng đến đây. Để ca ca sưởi ấm con ti em muội nào, Ryu thấy mấy người khiếm nhã như vậy thì hừ lạnh định rút đao ra nhưng lại bị Athena cản lại. Rõ ràng cô nàng muốn xem, góc truyện audio.com, Christina sẽ xử lý như thế nào. Chỉ thấy Christina vẫn nở một nụ cười quyến rũ nói, ai ra, nhìn mấy vị đại nhân đô con thế này là ta biết các người sẽ khỏe lắm mà. Nhưng gia tộc chúng ta tuy không cấm có phát sinh quan hệ với người khác nhưng mà cấm chúng ta quan hệ với những người yếu ớt. Do đó mấy ca ca thể hiện sức mạnh của mình mới được a. Ha ha, bọn họ đều là mạo hiểm giả cấp 3 hơn nữa còn khá mạnh. Còn ta cũng là mạo hiểm giả cấp 4. Chúng ta đi đến bất cứ gia tộc nào thậm chí là những gia tộc mạnh nhất thì cũng được ép vào hạng tinh anh. Chúng ta còn không mạnh, không được nói mồm thì ai tin, mấy ca ca cần thể hiện ra cơ. Xem nào, đúng rồi, tên hộ về đằng sau chúng ta chính là tên đang vác đồ đó. Hắn rất mạnh đó, nếu mấy ca ca đánh thắng được hắn thì muốn gì chúng ta cũng chiều. Lời nói lập tức gây bão và gần như cùng một lúc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cầm. Lúc này thì Cầm còn không biết mưu đồ của cô nàng thì hắn chẳng khác gì thằng ngu cả. Rõ ràng là con tiểu quỷ này muốn chơi hắn đây mà. Ở đây ai không có thực lực oánh cho mấy tên này khóc như chết cha chết mẹ chứ. Thậm chí Christina còn có thể làm cho bọn họ ức chế đến muốn chết đi ấy chứ. Nhưng mà hết lần này đến lần khác cô nàng lại muốn vất cục hố này cho Cầm a. Nếu mà chỉ có mình Christina thì đảm bảo Cầm sẽ chịu thua để cô nàng dục tiên dục tử. nhưng trong đó có cả Athena cùng Ryu à, hắn không thể làm như vậy được à, Cầm đành thở dài mà đứng ra, vất cái bao xuống từ tốn nói, ta nghĩ mấy người nên rời đi luôn đi để tránh đau đớn xác thịt. Tuy ta chắc chắn sẽ không giết mấy người nhưng mà nằm liệt vài tháng là có thể đó. Mọi người ngớ người trước câu nói của Cầm, không ngờ lại có một kẻ dám ngông cuồng như vậy, mà nhìn lại Cầm thì bọn họ lại càng không qua tin tưởng. Lưng thì có cái túi to đùng, người thì gầy gò ốm yếu, nếu so với mấy tên trai hán, đã thế người con nhem nhuốc bẩn thỉu. Trông anh chàng chẳng khác gì mấy tên support vô dụng cả, thế thì lấy đấu sức mà đấu với những tên côn đồ hổ báo này chứ. Mấy tên đô con kia cũng nghĩ vậy nên cười hình hệch nói. Tiểu tử ta biết ngươi là đang gắng sức bảo vệ chủ. Ta hiểu mà, yên tâm, lát nữa bọn ta sẽ nhẹ tay hơn nữa sẽ đưa ngươi một cô đào để mà hưởng thụ. Mấy vị chủ nhân này giao cho chúng ta là được rồi. Rồi hắn lại cất lên những tiếng cười đầy khiếm nhã như thể câu nói của Cầm là trò đùa vui nhất từ trước đến giờ vậy. Cầm thấy như thế cũng không biết nói gì cả. MU muội có cần MU muội đến vậy không? Nhưng quả thật sau khi hành quân về đến thành phố, thì Cầm cũng quá mệt mỏi rồi à. Hắn không muốn gây thêm chuyện nữa nên vẫn kiên trì nói. Ta nói là sự thật, các ngươi tự mình đi đi nếu không ta phải ra tay đó. Được rồi, ngươi muốn ra tay cho đúng nghĩa vụ đúng không? Chúng ta biết mà, nào đến đây, chúng ta đứng yên cho ngươi đánh đó. Ha ha ha ha ha ha, đã MU muội đến vậy thì Cầm cũng không còn cách, anh chàng chỉ có thể thở dài một hơi và xông lên giấu lớn. Bình, bụp chát, dầm, hoành, ngoài của quán không biết làm sao lại nằm thêm một đống rác nữa rồi. Chỉ thấy bên cạnh đống rác đứng một người đang phủi phủi tay thở dài nói. Ta đã nói rồi mà không nghe, giờ chịu khổ ăn cháo vài tháng đi, rồi Cầm quay vào quán mỉm cười. Mọi người ta đã về rồi. Cách chương.